Bất diệt bá thể quyết, chương 1008, nhận thua cùng khiêu chiến. Góc truyện audio.com, Minh Tôn lông mày nhíu lại, không khỏi nhìn về phía Mộ Phong tựa như nghĩ đến cái gì. Lăng Khuynh Thiên, Khương Thủy Dung chờ cái khác trước 10 thiên tài cũng đều là mắt lộ ra dị sắc, có chút không hiểu nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, đây là tại công nhiên đổ nước muốn bại bởi cái này Ngụy Văn Binh a. Ngụy Văn Binh thì là ngây ngẩn cả người, hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm Mộ Phong, hắn là người thông minh, làm sao sẽ không hiểu Mộ Phong ý tứ đâu. Mộ Phong thế nhưng là thứ nhất a, nếu là Mộ Phong thật đổ nước như vậy hắn xếp hạng cũng liền có thể trực tiếp từ tên thứ 11 đăng đỉnh thứ nhất a, còn do dự cái gì? Chẳng lẽ thứ nhất vị trí này không xứng với được ngươi sao? Mộ Phong bình tĩnh nói, tại hắn bình tĩnh đôi mắt chỗ sâu, phun trào lấy cực hạn rét lạnh cùng bạo ngược lửa giận, Minh Tô chọc giận hắn. Đã ra hỏa này cố ý đem Lâu Mạn Mạn đào thải ra trước 10, như vậy hắn cũng đem lấy đạo của người trả lại cho người. Minh Tô cười, đôi mắt lóe ra chiến ý cùng sát cơ, hắn chờ đợi cái này một trận chiến sớm đã chờ đợi rất lâu. Nếu không phải Mộ Phong cầm tới thứ nhất ép tại đầu hắn bên trên, hắn tại cửa ải thứ 3 thứ nhất vòng liền đã khiêu chiến Mộ Phong. Ta khiêu chiến Lý Phong, Ngụy Văn Binh trầm mặc một lát nhìn về phía Võ Ấp nói. Võ Ấp nhìn chằm chằm Ngụy Văn Binh, lại nhìn một chút Mộ Phong, mày nhăn lại, hiếm thấy mở miệng nói, Lý Phong. Người cách làm này không ổn, đừng có sai lầm. Lý Phong thần sắc bình tĩnh, nói ta cách làm này chẳng lẽ có cái gì vi quy sao? Võ Ấp trần chờ nói, cái kia thật không có, chỉ là. Hắn tự nhiên biết Mộ Phong làm như thế chỉ sợ là muốn trước giờ đánh với Minh Tô một trận. Vô luận là Minh Tô vẫn là Lý Phong, hai người này Võ Ấp đều rất xem trọng, là lần này xích tinh đại hội hạt giống tuyển thủ, hiện tại bất quá là đoạt 10 chiến đấu mà thôi, Võ Ấp tự nhiên không muốn hai người sớm như vậy liền tao ngộ. Đã không có vi quy, đó chính là, đây là lựa chọn của ta. Chấm, Mộ Phong ngữ khí bình tĩnh đáng sợ, nghe vậy, Võ Ấp không khỏi nhìn về phía xích tinh Võ Hoàng, thấy cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, hắn mới nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút, nói, đã như vậy, vậy ta không ngăn ngươi, chỉ mong ngươi sẽ không hối hận. Tại Ngụy Văn Binh tuyển đối thủ tốt về sau, Lăng Minh Chí, Lý Ngao hai người cũng phân biệt lựa chọn tương đối đối thủ, hai người bọn họ tương. Đối bảo thủ rất nhiều, phân biệt lựa chọn thứ 9 Đỗ Tú Kiệt cùng thứ 10 Hồng Minh Lượng. Mộ Phong đối với Đỗ Tú Kiệt cùng Hồng Minh Lượng hai người cũng không xa lạ gì, hai người này theo thứ tự là Xuyên Vân Phong, Thiên Cương Phong bên trong gần với khôi thủ thiên tài thực lực cũng không yếu, đều là bát giai võ tôn đỉnh phong. Mà lại hai người này tại so tài quá trình bên trong, mặc dù không nói chuyện, nhưng Mộ Phong cũng có thể nhìn ra được hai người này trong mắt địch ý đối với hắn. So tài bắt đầu thời gian, Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong những xếp hạng kia dựa vào sau đệ tử, đối với hắn có thể nói là khiêu khích không thôi, nhưng hai người này lại là điệu thấp rất nhiều, Mộ Phong liền cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn suy đoán Thiên Cương Phong, Xuyên Vân Phong những xếp hạng kia dựa vào sau đệ tử, hẳn là có cái gì? Nhằm vào hắn át chủ bài, mà lại những này át chủ bài đối tự thân khẳng định có lấy cực lớn tác dụng phụ. Mà Đỗ Tú Kiệt, Hồng Minh Lượng hai người là hai phong hiện tại duy vừa tiến vào trước 10 hy vọng, Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật hai cái này lão thất phu hẳn là còn không nỡ để hai người này làm ra một ít hy sinh, cho nên hai cái này người thực lực mạnh nhất ngược lại điệu thấp rất nhiều. Nghĩ thông suốt những này, Mộ Phong trong lòng tràn đầy cười lạnh. Cái này thứ tư vòng cuối cùng ba tên, mỗi người đều có ba lần khiêu chiến cơ hội, hắn tự nhiên sẽ hảo hảo lợi dụng cái này ba lần cơ hội. Hắn lần này không chỉ có muốn đối với Minh Tô triển khai trả thù, mà hắn trả thù đối tượng còn bao gồm Đỗ Tú Kiệt cùng Hồng Minh Lượng hai người. Ngụy Văn Binh, Lý Phong, thứ một trận chiến đấu liền từ ngươi tới bắt. Đầu, lên đây đi, Võ Ấp có chút bất đắc dĩ nói. Siêu siêu, Mộ Phong cùng Ngụy Văn Binh hai người đồng thời lướt đến lôi đài bên trên, khi Võ Ấp vừa nói ra bắt đầu thời gian, Mộ Phong bình tĩnh nói ta nhận thua. Nguyên bản còn cảnh giác kiên kỵ Ngụy Văn Binh ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh, liền khó nén trên mặt vẻ mừng như điên. Hắn mặc dù đoán được Mộ Phong có thể sẽ đổ nước nhưng làm sao cũng sẽ làm dáng một chút, lại không nghĩ rằng cái sau một đi lên liền trực tiếp nhận thua, đây thật là trên trời rơi xuống đại hỉ. Mà Mộ Phong nhận thua thì là đưa tới ở đây đám người xôn xao thanh âm, hiển nhiên tất cả mọi người không nghĩ tới, Mộ Phong đối mặt tu vi bất quá là thất giai võ tôn Ngụy Văn Binh, thế mà như vậy dứt khoát nhận thua, đây là náo loại nào a, mà có chút tâm tư nhạy bén hạng người thì là đoán. Được Mộ Phong mục đích trong lòng âm thầm chấn kinh. Cái này thứ tư vòng có được quyền lợi khiêu chiến, chỉ có thứ 11, thứ 12 cùng tên thứ 13, Mộ Phong nếu là rơi xuống ra trước 10, như vậy hắn cũng liền biến tướng có được 3 lần khiêu chiến cơ hội. Mà Mộ Phong chủ động làm như thế, hiển nhiên hắn muốn chủ động khiêu chiến ai. Cái này Lý Phong thật sự là ngu xuẩn, thế mà đem thứ nhất chấp tay để ra, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Trận thứ hai chiến đấu lập tức bắt đầu, Đỗ Tú Kiệt lướt lên lôi đài, lườm Mộ Phong một chút, cố ý lớn tiếng chào phúng nói. Đỗ Tú Kiệt đối thủ là tên thứ 12 Lăng Minh Chí, hai người đại chiến hơn 10 hiệp, Lăng Minh Chí liền bị Đỗ Tú Kiệt đánh bại, ảm đạm rời sân. Mộ Phong cười lạnh nhìn Đỗ Tú Kiệt một chút, không nói một lời, mà là chờ. Đợi trận thứ ba chiến đấu bắt đầu. Trận thứ ba chiến đấu là Hồng Minh Lượng cùng Lý Ngao quyết đấu, Hồng Minh Lượng dù sao cũng là Thiên Cương Phong gần với Tề Hạo Cường thiên tài, cho nên cũng không tốn bao nhiêu tinh lực liền đánh bại đối thủ của hắn Lý Ngao. Lăng Minh Chí, Lý Ngao, ta có thể để các ngươi tiến vào trước 10, đem các ngươi còn lại hai lần khiêu chiến cơ hội, lưu một cái cho ta. Chấm, Mộ Phong nhìn về phía Lăng Minh Chí, Lý Ngao, không khỏi truyền âm nói. Nguyên bản ủ rũ cúi đầu Lăng Minh Chí, Lý Ngao hai người, khi lấy được Mộ Phong truyền âm về sau, giống như điên cuồng, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Ngụy Văn Bình ví dụ, có thể là sống sờ sờ bày tại trước mặt như Mộ Phong thật đối bọn hắn đổ nước, hai người bọn họ thật sự có khả năng trực tiếp tiến vào trước 10. Võ ấp đại nhân, ta có ba lần, khiêu chiến cơ hội, hiện tại ta đầu tiên khiêu chiến Thiên Cương Phong Hồng Minh Lượng. Đột nhiên, Mộ Phong vừa xài bước ra, đôi mắt nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt rơi tại Thiên Cương Phong bình đài bên trên Hồng Minh Lượng trên người, thanh âm như hồng trung đại lữ, trong hư không kéo dài không ngừng. Trong lúc này, Mộ Phong bí mật câu thông qua phong ấn tại Xá Lợi Tử Ma Hoàng Nguyên Thần, cái sau không chút do dự liền cung cấp ra phía sau hắc thủ chính là Thiên Cương Phong phong chủ Tề Thiên Giật, mà trong đó cũng có Xuyên Vân Phong phong chủ Chu Hoành Khoát tham gia cùng. Hai cái này lão thất phu đã không cần mặt mũi đối với hắn hạ tử thủ, Mộ Phong tự nhiên sẽ không đối bọn hắn hai phong người khách khí. Quả nhiên, lời ấy vừa ra, Hồng Minh Lượng sắc mặt triệt để thay đổi, hắn không nghĩ tới cái này Lý Phong không đi khiêu chiến Minh Tô, ngược. Lại trước ra tay với hắn, cái này khiến sắc mặt hắn khó coi, trong lòng càng là dâng lên vẻ sợ hãi. Mộ Phong mạnh cỡ nào, hắn nhưng là tại cửa ải thứ nhất liền kiến thức qua, liền Tề Hạo Cường đều không phải là đối thủ của kẻ này, càng không nói đến là hắn. Phong chủ, ta nên làm cái gì? Hồng Minh Lượng sắc mặt trắng bệch không khỏi nhìn về phía Tề Thiên Giật. Đi lên, nếu là không địch lại, lập tức nhận thua. Tề Thiên Giật trầm giọng nói. Hồng Minh Lượng tốt xấu là Thiên Cương Phong trước mắt thiên tài đại biểu, nếu là liền lôi đài cũng không dám lên, há không là gây người chê cười. Nghe vậy, Hồng Minh Lượng nghĩ nghĩ, chính là gật gật đầu. Đúng a, cái này Lý Phong mặc dù rất mạnh, nhưng hắn không địch lại trực tiếp liền nhận thua liền tốt, kẻ này chẳng lẽ lại tại hắn nhận thua về sau còn dám xuống tay với hắn, cách trương,